Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 182 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Đạo Tổ Thiên Đình. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì nhóm người Tần Mục và nhóm thiếu niên của Thiên Đình đã được Đạo Tổ Đạo Môn mang đi rồi. Còn về phần Ngự Thiên Tôn thì được Gia Gia què trộm mang đi. Hình như ông ta đang chuẩn bị dạy tuyệt chiêu ăn trộm cho Ngự Thiên Tôn nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thì ở những cái tập vừa rồi Lát thấy có nhiều vị đạo hữu nói là hơi bị lòng vòng khó hiểu các kiểu. Thì mọi người chú ý tí xíu nha. Công nhận thì đoạn này nó khó hiểu thiệt. Ở đâu luân hồi rồi quay về quá khứ rồi gì tùm lum á, nhân vật chất không đổi các kiểu. Nó hơi nhức đầu thiệt á. Mọi người phải tập trung mới được. Ánh sáng chớp động, Tần Mục ở vào trong cái dòng chảy ánh sáng, trong lòng hắn thoáng ngẩn người ra. Đây là thần thông truyền tống, so với thần thông truyền tống của Tiểu Phu lão sư còn muốn tinh diệu hơn một chút nữa, có chút giống như là đại na di không gian. Chẳng lẽ đạo môn cùng khai hoàng tổ sư có quan hệ gì không minh bạch hay sao vậy? Thần thông truyền tống là do Tiểu Phu truyền xuống, truyền cho Thiên Thánh Giáo, vị trí ánh sáng của Tần Mục bọn họ là đại na di không gian. So sánh với thần thông truyền tống càng tinh diệu hơn, vận dụng thuật số cũng càng tinh diệu hơn nữa. Hai người có chỗ giống nhau, bởi vậy Tần Mục nghi ngờ Tiêu Phu đã từng thấy qua không gian đại na di của đạo môn. Ban đầu hắn vốn có chút hoang mang, mà bây giờ hắn lại trấn tĩnh lại. Rất nhanh hắn đã nhận ra manh mối, thầm nghĩ. Người đánh cá thiên sư nói thế hệ trước đều là cáo già như vậy. Trí tuệ thông suốt quả nhiên là như vậy mà. Thần thông đại na di không gian này tất nhiên là do đạo tổ mượn lực của thiên tượng thi triển ra. Ông ta không muốn ta với Tiêu Thuần Phong thay ông ta quyết định lập trường của đạo môn, bởi vậy bắt chúng ta đi, tự mình đưa ra quyết định. Cuối cùng ánh sáng tản đi, Tần Mục nhìn thấy được ánh sáng xung quanh dần dần thu lại. Bóng dáng của Tiêu Thuần Phong, thiếu nữ áo đỏ và Lâm Hiên đạo chủ cũng từ trong ánh sáng mà dần dần hiện ra. Vẻ mặt của nữ tử y phục màu đỏ kinh hoàng làm ra tư thế đề phòng. Tiêu Thuần Phong ho khan một tiếng rồi nói. Vũ Hồng Tụ không cần hoang mang đâu. Đây là đạo tổ triệu kiến chúng ta đó. Lâm Hiên đạo chủ khen. Thời điểm mà đạo tổ điều động tinh tượng thiên công, vận dụng thuật số, thực sự là không có gì có thể so sánh nổi đó. Từng một quan sát động tĩnh xung quanh, chỉ thấy xung quanh bọn họ là một kiến trúc quy mô lớn được làm bằng ngọc. Cái kiến trúc này sử dụng mỹ ngọc xây thành, xà ngang cực cao, nhìn lên có thể nhìn thấy được lục giác, chắc là một tòa lầu cao mái lục giác. Nhìn ra ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài là nghìn cung vạn điện, huy hoàng lộng lẫy. Bên ngoài chính là thiên đình ngoại vực sao? Trong lòng Tần Mục thoáng động, muốn đi ra khỏi ngọc lâu để quan sát xem thiên đình có phải chính là Long Hán thiên đình năm đó hay không, nhưng vẫn nhịn xuống. Hắn tiếp tục quan sát tòa lầu này, bên trong tòa lầu sáng ngời. Một cây cột ngọc to bằng mười mấy người ôm, chống ở chính giữa ngọc lâu. Xung quanh cột ngọc có cầu thang một đường đi về phía trước. Từ dưới nhìn lên lại không nhìn ra tòa lầu này có bao nhiêu tầng. Sáu tường của mỗi một tầng lầu đều có từng hàng giá sách, cũng sử dụng mỹ ngọc tạo thành. Mỗi một tầng lầu đều có vài cái cầu ngọc liên kết với cột ngọc, có thể thông qua cầu ngọc đi tới trên sáu vách đọc sách. Nhưng mà cổ quái chính là bên trong tòa chứa sách này lại không có một bóng người. Bốn người bọn họ bất chợt xuất hiện ở nơi này cũng không có ai đến hỏi thăm cả. Bọn họ nhìn ra ngoài, xung quanh tòa lầu này cũng không có ai, rất trống trải. Nơi này là thủ tàng các của thiên đình. Ánh mắt của Tiêu Thuần Phong chớp động khẽ nói. Thủ tàng các là thánh địa chí cao của thiên đình tàng thư. Nghe đồn sách ở đây đều là cơ mật tối cao của thiên đình. Kỳ quái mà, vì sao đạo tổ lại triệu kiến chúng ta tới chỗ này? Lẽ nào ông ta không sợ bị thiên đình phát hiện? Ông ta không ngờ triệu hồi phản nghịch của hạ giới tới đây sao? Tâm tình của nữ tử y phục màu đỏ Vũ Hồng Tụ đã trấn tĩnh lại, nàng nhìn xuống đau xót, nói. Đạo tổ triệu kiến chúng ta vì sao không hiện thân chứ? Tần Mục Bí Ưng cần nói. Hồng Thụ tỷ tỷ nè, thương thế của tỷ tỷ có nặng lắm không vậy? Ta tinh thông y thuật, trải qua ta trị liệu rồi, tỷ rất nhanh lại khỏe lại thôi. Vũ Hồng Thụ hừ lạnh một tiếng, cách gã xa thêm một chút, tới gần Tiêu Thuần Phong hơn. Lâm Hiền đạo chủ đi lên phía trước, có lòng tốt, nói: Vũ sư tỷ nè, Trần giáo chủ ở Duyên Khang được gọi là danh thủ quốc gia, năm đó khi xuất đạo còn là phụ khoa thánh thủ, nổi danh khắp thiên hạ đó. Vũ Hồng Thụ cắn răng cười lạnh nói: Hai người các ngươi ta đều không tin. Từng Mục nhún vai, hắn theo bậc thang trên cột ngọc leo lên phía trước, đi tới cái kệ sách ở tầng thứ hai của thủ tàng cát, tiện tay rút ra một quyển sách. Sách chỉ dùng mảnh ngọc đánh bóng tạo thành, chia làm đường dài, sử dụng kim tuyến khâu lại giống như là thẻ tre làm thành sách vậy. Phía trên khác cũng không phải là văn tự mà là phù văn. Lâm Hiền, Tiêu Thuận Phong và Vũ Hồng Tụ cũng đi lên phía trước. Tiêu Thuận Phong và Vũ Hồng Tụ cách bọn họ xa hơn một chút, cũng rút ra một cái quyển ngọc giản, cẩn thận quan sát kỹ. Những ký hiệu này thật cổ quái mà. Vũ Hồng Tụ lắc đầu, không nhận biết được những cái phù văn này, rồi lại nhét cái ngọc giản trở lại. Những thứ này là phù văn sử dụng đại đạo thuật số căn bản tạo thành, thuộc về phù văn thiên cương trong chu thiên tinh túc chính thần. Một quyển này là phù văn của thiên khôi tinh. Tiêu Thuần Phong nói. Những quyển khác á, chẳng lẽ là phù văn đại đạo thiên cương chính thần khác sao? Không phải đâu. Từ Mục lắc đầu nói. Quyển của ta cũng là phù văn của thiên khôi tinh. Trong tay của ta cũng vậy nữa. Lâm Hiền thả quyển ngọc giản trong tay xuống rồi nói. Tiêu Thuận Phong nhanh chóng di chuyển qua, mở ra cái quyển ngọc giản khác, chỉ thấy phù văn trên những cái quyển ngọc giản này đều là phù văn của thiên khôi tinh. Thiên khôi tinh quân là chính thần trong chu thiên tinh túc, cũng là cổ thần do thiên địa sinh ra ở thiên khôi tinh. Phù văn đại đạo cơ sở của gã chắc hẳn chỉ có trên dưới 100 loại, số lượng ứng ký phù văn trên những cái ngọc giản này rất nhiều, khiến cho Tiêu Thuận Phong có chút mờ mịt. Lẽ nào trên ngọc giản ghi lại là thần thông của thiên khôi tinh quân sao? Số lượng thần thông này cũng quá nhiều rồi. Trong lòng Từng Mục thoáng động, hắn đột nhiên phất tay, nguyên khí bay ra, chỉ thấy tất cả ngọc giản trên giá sách của sáu tường đều bay lên, vây quanh cái cục ngọc xung sao, mở ra. Phù văn ở trên ngọc giản bay về phía cục ngọc này. Cục ngọc chiếu sáng xuống phù văn của ngọc giản, tất cả phù văn dần dần sáng lên. Trong cái cục ngọc không ngờ hiện ra một vị thiên thần xích lông dữ tợn hung ác, trông rất sống động. Thì ra là như vậy. Từng Mục vung tay áo, tất cả ngọc giản bay ra trở về giá sách của sáu tường. Hắn lập tức đi tới tầng thứ ba, làm theo cách tương tự. Phù văn trên tất cả ngọc giản chiếu về phía cục ngọc. Trong cục ngọc lại hiện ra bóng người của thiên cương tinh quân. Phù văn của tầng lâu thứ tư là thiên cơ tinh quân. Tầng lâu thứ năm là thiên nhàn tinh quân. Từng Mục nhanh chóng leo lên, rất nhanh đã leo lên tầng thứ 360. Ngọc giản ở đây hướng về phía cục ngọc. Thân thể Tiêu Thuận Phong chấn động mạnh, ngơ ngác nhìn ảo ảnh cổ thần trong cục ngọc hiện ra. Đó là mẫu thân của mình, Thái Âm Tinh Quân. Gã không khỏi cảm thấy tâm loạn như ma. Phù văn trên những ngọc giản này vừa vặn có thể tạo thành một vị chính thần tinh đấu. Đạo tổ sử dụng phù văn cấu tạo lại chính thần tinh đấu làm gì vậy? Tầng một tiếp tục đi về phía trên. Tầng lầu 361 là Thái Dương Tinh Quân, cũng tức là cấu tạo trận pháp của Đại Nhật Tinh Quân. Tầng một nhìn Đại Nhật Tinh Quân trong cục ngọc, bật cười nói. Thảo nào mà Đại Nhật Tinh Quân bị chết lưu loát vậy, hóa ra hắn đã sớm bị nghiên cứu thông suốt rồi. Sau khi hắn chết cũng có thể tái tạo ra một Đại Nhật Tinh Quân. Lâm Hiền đạo chủ, Tiêu Thuận Phong và Vũ Hồng Tụ nhanh chóng đuổi theo hắn. Vừa nghe như vậy thì tim bọn họ đều đập mạnh. Tiêu Thuận Phong cười ha hả rồi nói. Tần bá thể nè, ngươi đang nói cái lời khùng điên gì vậy chứ? Thiên định Đại Nhật Tinh Quân chết khi nào? Hắn rõ ràng vẫn còn sống tốt mà. Tần Mục liếc nhìn gã một cái không nói gì. Thủ tàng cát này càng lên cao lại càng thêm kinh hãi. Sau tầng 361, địa vị cổ thần khắc ở trên ngọc giản của sáu vách lại càng cao, giống như là chính thần tử vi, chính thần thiên hoàng. Cuối cùng Vũ Hồng Tụ bắt đầu thét lên chói tai. Nàng nhìn thấy phụ văn ngọc giản ngưng tụ ở bên trong cái cột ngọc thành ra sư tôn của nàng, bóng dáng của Nam Đế Chu Tước. Từng Mục thản nhiên nói. Không chỉ có Nam Đế thôi đâu, chỉ sợ ba đế khác đều có cả đó. Mọi người tiếp tục leo lên, quả nhiên ở mấy cái tầng lầu sau, bọn họ nhìn thấy ngọc giản của Bắc Đế, Đông Đế và Tây Đế. Bốn đế đã có rồi, như vậy phía trên nữa sẽ là cái gì đây? Tiêu Thuận Phong đột nhiên khủng hoảng, hai chân run rẩy, dừng bước lại không dám đi lên nữa. Từng Mục liếc nhìn gã một cái, lắc đầu nói. Phế vật thiên đình. Tiêu Thuận Phong mới giận dữ. Đừng có mà khinh thường thiên đình. Dứt lời gã cắn răng đuổi theo. Vị này chính là Thiên Âm nương nương. Đây là đế hậu nương nương, ta đã thấy thi thể của nàng rồi. Ờ, không phải, là muội muội của đế hậu đó. Vị này mới là đế hậu nương nương. Cuối cùng bọn họ đi tới tận của địa mẫu nguyên quân. Tần Mục nhìn địa mẫu nguyên quân trong cái cột ngục, trong lòng xúc động vạn phần, cười, nói. Thảo nào địa mẫu nguyên quân chết ở Nguyên Đô, hóa ra người đã bị người ta hoàn toàn tiết lộ, lại không có bí mật gì đáng nói nữa. Tiêu Thuận Phong và Vũ Hồng Tụ kinh hãi gần chết, nhìn địa mẫu trong cột ngục, không dám tưởng tượng về phương diện này. Tần Mục lắc đầu, tiếp tục leo lên. Tầng này hắn nhìn thấy thiên công. Ngọc giản ở tầng này hình như chưa đủ, bóng dáng của thiên công còn chưa có hoàn toàn tạo thành, nhưng cũng gần hoàn chỉnh rồi. Thiên công cách cái chết không xa rồi. Tần Mục đột nhiên nói, trong mắt của Tiêu Thuận Phong và Vũ Hồng Tụ tràn ngập sự khủng hoảng muốn bỏ chạy. Nhưng còn có mấy tầng lầu nữa sẽ tới đỉnh của thủ tàng cát. Mấy tầng lầu này có lực hấp dẫn trí mạng đối với bọn họ, khiến cho bọn họ không tự chủ được muốn leo lên mấy tầng lầu này. Tần Mục lại leo lên một tầng lầu. Phù văn ngọc giản trên tầng lầu này là thủ bá, chỉ có điều phù văn thiếu rất nhiều. Thủ bá được tạo ra trong cột ngọc cũng không hoàn chỉnh, so với thiên công còn thiếu nhiều điểm hơn nữa. Lại lên nữa chắc là thiên đế trong cổ thần rồi. Tần Mục mới cười nói. Tiêu Thuận Phong và Vũ Hồng Tụ thiếu chút nữa là ngất đi. Giọng Lâm Hiên đạo chủ cũng có chút khàn khàn, cười, nói. Tần giáo chủ, ngươi nói chơi rồi, thiên đế làm sao có thể để cho đạo tổ cố tạo lại mình chứ? Hắn lẽ nào muốn giết chết mình hay sao vậy? Cũng khó nói trước lắm. Tần Mục mới cười nói. Sau một lúc lâu, ba người nhìn cái vị đế hoàng cổ thần trong cục ngục, im lặng hồi lâu. Vũ Hồng Tụ cuối cùng a một tiếng rồi ngất đi. Sắc mặt Tiêu Thuận Phong tái nhợt, toàn thân run rẩy, không dám nói lời nào. Tần Mục ngẩng đầu lại thấy phía trên thủ tàng cát còn có một tầng, hắn mới lẩm bẩm nói. Cổ thần trên cơ bản đã bị cố tạo lại một lượt rồi, tầng phía trên này là đang làm cái gì vậy? Lòng hiếu kỳ của hắn tăng cao, người khác đã không dám leo, hắn lại hào hứng tiếp tục leo lên. Sau một lát, khóe mắt của Tần Mục giật loạn, kinh ngạc nhìn người thiếu niên trong cây cột ngục. Đạo tổ nè, người rốt cuộc là đang muốn làm cái gì vậy? Hắn lẩm bẩm nói. Tần Mục điều khiển rất nhiều ngọc giản bay quanh cột ngục, ấn ký phù văn trên ngọc giản chiếu ở trong cái cột ngục, hình thành một hình thái thiếu niên. Theo ngọc giản di chuyển, thiếu niên ở trong cột ngục đang từ từ chuyển động thân thể. Tần Mục có thể thấy rõ ràng cấu tạo bên trong đầu của thiếu niên này cùng cấu tạo của các khí quan bên trong. Tần Mục hoạt động vị trí của ngọc giản, thậm chí có thể phóng đại khí quan của thân thể người thiếu niên kia, kiểm tra đến những kết cấu nhỏ nhất. Thiếu niên này là Ngự Thiên Tung. Tần Mục đứng ở trước cột ngọc, cẩn thận quan sát Ngự Thiên Tung trong cây cột. Ngọc giản chiếu ra Ngự Thiên Tung cho hắn cảm giác có chút không đúng. Hình chiếu của Ngự Thiên Tung ở trong cột ngọc cũng không giống như là cổ thần khác. Cổ thần khác chỉ dùng thuật số tới cơ cấu đại đạo phù văn, tái diễn đại đạo của người đó. Nhưng mà của Ngự Thiên Tung lại trực tiếp sử dụng thuật số cấu tạo thành thân thể của gã. Những ngọc giản này cũng không phải là dùng để tái tạo một Ngự Thiên Tung, chỉ là dùng để tái tạo thân thể của Ngự Thiên Tung. Tần Mục cẩn thận kiểm tra phù văn trên ngọc giản, quả nhiên giống như là hắn dự đoán, những phù văn này cũng không phải là đại đạo phù văn mà là phù văn tạo hóa. Phù văn ở trên ngọc giản ở mấy trăm lầu ngọc trước đó đều là đại đạo phù văn, là do đạo tổ sử dụng thuật số cấu tạo đại đạo của cổ thần hình thành ấn ký phù văn. Thuật số đại đạo phù văn khác với tạo hóa phù văn, đại đạo và tạo hóa đều là đại đạo do chủng tộc hậu thiên chế tạo ra, nhưng không phải là kết cấu thuật số. Bản thân Tần Mục chính là chuyên gia trên phương diện này, phù văn trên ngọc giản không làm khó được hắn. Đạo tổ sử dụng những phù văn tạo hóa cấu tạo lại thân thể của Ngự Thiên Tung là vì cái gì chứ? Hắn trầm ngâm suy nghĩ, phân lượng của những tạo hóa phù văn rõ ràng không bằng đại đạo phù văn ở các tầng khác. Khi mà Ngự Thiên Tung chết, tu vi chỉ mới vừa tu luyện tới thiên cung trở thành thần chỉ, mà đạo tổ lại đặt tạo hóa phù văn ở trên tầng cao nhất, đặt Ngự Thiên Tôn ở trên cổ thần thiên đế, như vậy dụng ý của ông ta là cái gì? Tần Mục nhìn xuống dưới, chỉ thấy kỳ cục ngọc này nối thẳng xuống phía dưới tầng dưới cùng. Cầu thang của từng tầng ngọc thạch xoay quanh cục ngọc bay lên, sáu tường của cục ngọc chính là từng hàng giá sách bày ngọc giản. Tần Mục trầm ngâm, Lâm Hiền đạo chủ và Tiêu Thuần Phong đang leo về phía tầng cao nhất, thiếu nữ áo đỏ Vũ Hồng Tụ lại vẫn đang hôn mê. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng động, nguyên khí của hắn ầm ầm bạo phát, dọc theo cục ngục một đường lao nhanh xuống phía dưới. Trong lòng Tiêu Thuần Phong thầm cả kinh, cho rằng hắn phải hạ sát thủ đối với mình, lại thấy nguyên khí của Tần Mục tuôn vào trong các tầng,

đạo tổ đứng ở bên cổ thần thiên đế này lại đang đảm nhiệm các chủ thủ tàng của thiên đình ngoại vực, giúp đỡ thiên đế của thiên đình ngoại vực thành lập cái thủ tàng các lớn này. Hiện tại đạo tổ còn triệu tập đám người từng một bọn họ ở trong thủ tàng các, cho bọn họ xem kế hoạch của thiên đế của thiên đình ngoại vực. Đạo tổ rốt cuộc là thiện hay là ác đây? Là trung lập hay là có thiên vị? Hay nói hắn chính là... Sắc mặt của từng một cổ quái. Chính là một cây gậy khuấy phân sao? Lâm Hiên đạo chủ và Tiêu Thuần Phong đi tới bên cạnh hắn, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong cục ngục. Hai người đều bị dọa, đứng ở đó không cách nào nói nên lời. Tiêu sư huynh à? Từng một cười hiếp mắt gọi. Sư huynh đã từng nhìn thấy các hệ thống thần tàng trong thủ tàng thiên đình chưa? Tiêu Thuận Phong mê mang lắc đầu. Như vậy ngươi có từng nghe qua chưa vậy? Từng một lại tiếp tục hỏi. Tiêu Thuận Phong lại một lần nữa lắc đầu. Ngươi chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua. Như vậy ngươi cảm thấy trong thiên đình có người nào tu luyện loại hệ thống này hay không vậy? Từng một chủ động từng bước nói. Người tu luyện loại hệ thống này, tu vi thực lực của hắn tất nhiên cường đại không gì sánh được rồi, có thể nói là vô địch ở trong cùng cảnh giới. Hắn tất nhiên sẽ là nhân vật giống như ta vậy, thậm chí sẽ làm cho người ta cho rằng hắn chính là bá thể, chính là một tầng bục khác nữa, là tồn tại người ngước mắt nhìn lên mà không có thành tựu như vậy. Ngươi có gặp được người nào như vậy không vậy? Tiêu Thuận Phong phục hồi lại tinh thần, sắc mặt cổ quái mà nhìn hắn. Lâm Hiền đạo chủ cũng âm thầm cảm thấy da mặt của tầng bục có hơi dày rồi, làm gì có người nào lại khoe khoang như vậy chứ? Chỉ có điều Tần Mục nói người tu luyện hệ thống thiên đình này là vô địch ở trong cùng cảnh giới, khiến cho người ta phải ngước mắt nhìn lên, lời này quả thực là không sai. Nếu thực sự có người dựa vào cái loại hệ thống thiên đình này tu luyện, từ 7 cảnh giới thần tàng đến 7 cảnh giới thiên cung, nếu ở trong cùng cảnh giới thì tuyệt đối không có bất kỳ địch thủ nào. Nếu một thân có thể tu luyện tới cảnh giới thiên đình, như vậy càng là cổ kim không có ai, vô địch khắp thiên hạ, thậm chí còn muốn vượt qua cổ thần. Đáng tiếc duy nhất chính là ở đây chỉ có cơ cấu thần tàng và thiên đình, cũng không phải là công pháp. Trong thủ tàng các có vô số ngọc giản, trên ngọc giản đại đạo phù văn nhiều tới mức đếm không xuể. Chỉnh lý kết hợp những đại đạo phù văn này thống nhất đến trong một cái môn công pháp, tuyệt đối là một công trình vô cùng vĩ đại. Lâm Hiền thậm chí nghi ngờ có một môn công pháp nào có thể dung nạp được hệ thống tu luyện lớn như vậy hay không. Hơn nữa loại hệ thống tu luyện này cũng không hoàn mỹ. Gã nhìn từng mục. Tiêu Thuận Phong cũng không biết cái loại hệ thống tu luyện này không hoàn mỹ ở chỗ nào. Từng một khẳng định biết được tất cả rõ ràng. Điểm thứ nhất chính là hệ thống này còn có thần kiều thần tàng. Mà thần kiều thần tàng đã bị thiên hạ thần tàng do từng một sáng lập ra thay thế được, thiên hạ thần tàng tốt hơn. Điểm thứ hai là ở trong hệ thống thần tàng, đó chính là 7 đại thần tàng tách nhỏ, không có hóa thành một thần tàng hoàn chỉnh. Cho dù nguyên một cắm rễ ở trong đại lục lục hợp cũng không hoàn chỉnh, không có cách nào liên kết cùng thần kiều. Nếu đổi lại thành thiên hạ thần tàng của từng mục lại có thể giải quyết hoàn mỹ được cái điểm này. Chỗ không hoàn mỹ thứ ba lại ở chỗ đạo tổ kết cấu cổ thần là do sử dụng thuật số. Đạo tổ sử dụng chính là thuật số vĩ mô, giống như Thái Huyền Toán Kinh, Tố Nữ Toán Kinh, thiếu thuật số vi mô. Thuật số vi mô chính là do từng mục sáng lập ra, do đạo môn của Duyên Khang hoàn thiện Thái Vi Toán Kinh. Không có Thái Vi Toán Kinh thì đại đạo phụ văn được đạo tổ cấu tạo ra cổ thần lại không hoàn mỹ. Có 3 điểm này kìm hãm, đạo tổ xây dựng ra bộ hệ thống thiên đình này lại không hoàn mỹ. Trong này chắc hẳn là có nhân tố không hoàn mỹ khác. Chỉ có điều Lâm Hiên đạo chủ hiện nay chỉ có thể nghĩ tới 3 điều như vậy. Hiện tại ta đã biết mục đích của đạo tổ triệu tập chúng ta tới đây rồi. Đột nhiên Tiêu Thuận Phong thở dài, thân sắc suy sụp, tự cười nhạo, nói. Thì ra là như vậy, ta biết bí mật trong thủ tàng các này, thiên đình này ta đã không thể ở lại nữa rồi. Ta muốn sống sót lại phải rời khỏi thiên định, bằng không bí mật bại lộ, ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Gã cười khổ không thôi, gã vốn trung thành và tận tâm với thiên định, mà bây giờ gã lại không thể không phản bội thiên định. Bí mật biết càng nhiều lại càng nguy hiểm. Hiện tại gã biết được bí mật của thủ tàng các, nếu đạo tổ nói chuyện này cho thiên đế biết, như vậy gã phải chết không thể nghi ngờ, bị chết vô cùng lưu loát. Từng mục cùng Lâm Hiên cũng vậy, bọn họ nhất định phải bảo vệ bí mật này, không giữ bí mật. Đạo tổ không cần giết bọn họ, tự nhiên sẽ có người giết chết bọn họ. Đạo tổ triệu tập bọn họ tới đây là để giải quyết hoàn mỹ vấn đề chọn đội. Ông ta sẽ không đứng ở bên phía Tần Mục và cũng sẽ không đứng bên phía Tiêu Thuần Phong. Ông ta chỉ cần triệu hồi Tần Mục và Tiêu Thuần Phong qua, lại khiến cho Tần Mục và Tiêu Thuần Phong không phân trận doanh, khiến cho hai người ngoan ngoãn đứng thành hàng. Đây mới là người giang hồ trong miệng trưởng thôn mà. Tần Mục không nhịn được mà xúc động. Hiện tại hắn mới hiểu được, mình dự định giết chết Tiêu Thuần Phong khiến cho đạo tổ không thể đứng ở bên phía hắn là chuyện ấu trĩ tới mức nào. Loại người giang hồ này dễ dàng như trở bàn tay lại có thể hóa giải tính toán nhỏ nhặt của bọn họ. Tiêu sư huynh à, sau khi trở về sư huynh định làm gì vậy? Tần Mục nhìn về phía Tiêu Thuần Phong đang mặt ủ mày châu, cười hỏi. Ta dự định quay về Thanh Vân Thiên, giúp đỡ Thanh Vân Thiên hủy thi diệt tích, giáo họa cho địa mẫu nguyên quân. Tiêu Thuần Phong thở dài nói. Sau đó ta lại giả chết thoát thân, rời xa thiên định. Ta sẽ không liên lạc cùng mẫu thân của ta. Ta có thể trốn được bao xa thì trốn đi bấy xa. Chiêu này của đạo tổ quá độc ác mà. Tần Mục mới cười nói. Người trốn đi nghiên cứu loại hệ thống tu luyện thiên định này sao? Tương lai khi người có thực lực lại mưu đồ Đông Sơn tái khởi hả? Với tu vi thực lực của ta, thông minh tài trí của ta không thể kém hơn ngươi. Ta tất nhiên có giả tâm như vậy rồi. Nhưng lúc hiện tại đạo tổ còn chưa đưa chúng ta trở về, ta cần phải ghi nhớ hết đại đạo phù văn trên ngọc giản ở đây. Cáo từ. Gã vội vàng xuống lầu. Lâm Hiên đạo chủ nhìn theo gã xuống lầu đi xa, lúc này mới nói. Tần giáo chủ nè, người trong cục ngọc kia chính là ngự đệ của ngươi. Tần Mục gật đầu. Một lời khó nói hết, chuyện này tạm thời không nói gì đi. Chúng ta đi xuống lầu trước, ghi nhớ phù văn ở trên ngọc giản cái đã. Lâm Hiên đạo chủ thở dài một tiếng. Cho dù ngươi có nói, ta thật sự là cũng không dám nghe nữa. Những thứ trong lầu này đã đủ dọa người rồi. Gá cùng với từng bục xuống lầu, nói nhỏ. Tiêu Thuần Phong vẫn chưa nhìn ra, thời điểm ngươi cùng hắn giao đấu vẫn chưa vận dụng nguyên thần. Từ một liếc mắt nhìn hắn một cái, Lâm Hiên đạo chủ cười, tiếp tục nói. Không cần phải nhìn ta như vậy đâu, ta biết thực lực chân chính của ngươi mà. Tuy rằng ngươi bao giờ cũng nói thực lực của ngươi chỉ cao hơn ta một đường, nhưng mà ta biết một đường trong miệng của ngươi là một cái đường thẳng đó, mà còn dựng thẳng tắp nữa. Tần Mục đang muốn khiêm tốn thì Lâm Hiên lại nói tiếp. Người khác đều nghĩ rằng ngươi đang khoác lác, nhưng mà không biết thực sự ngươi quá khiêm nhượng. Thần đạo thần tàng lại thêm ma đạo thần tàng, rồi 14 tòa thần tàng hợp nhất, cũng có thiên hạ nối liền, thực lực của ngươi đã sớm không phải là loài người rồi. Ngươi dùng tay không đánh chết một vị ma thần, ta cũng sẽ không kinh ngạc nữa. Lâm đạo chủ quả nhiên là người hiểu ta mà. Khiêm tốn của ta thực ra là học của Duyên Khang quốc sư. Hắn bao giờ cũng nói mình là một cái đường thẳng thôi. Vì vậy ta là bá thể, lại phải vượt qua bằng hữu cùng lứa tuổi một đường rồi. Lâm Hiên im lặng một lát, khàn giọng nói. Ngươi mà còn nói như vậy nữa, kiểu gì ngươi cũng sẽ bị đánh chết mà thôi. Mấy trăm tầng lầu của thủ tạng cát, mỗi tầng lầu đều có vô số ngọc giản. Phù văn ở trên mỗi một mảnh ngọc giản đều có số lượng rất nhiều. Muốn hoàn toàn ghi nhớ những phù văn này cũng là một vấn đề hóc búa. Nếu như muốn ghi nhớ từng cái, vậy phải nhớ đến năm nào tháng nào đi. Tần Mục ngồi ở trên thang lầu, trợn tròn hai mắt nhìn ba người Lâm Hiên, Tiêu Thuận Phong và Vũ Hồng Tụ bận tới bận đi thử ghi nhớ phù văn ở trên ngọc giản. Vũ Hồng Tụ đã tỉnh, nhưng mà gần nửa ngày sau thì nàng mới khôi phục lại tâm cảnh. Nàng cũng biết lợi hại trong đó, nàng hạ quyết tâm sau khi rời khỏi ngọc lâu lại giả chết thoát thân. Vì vậy nàng cũng theo bọn họ cùng ghi nhớ phù văn ở trên ngọc giản này. Ghi nhớ chỉ phù văn trong một tầng trệt đã là một lượng ký ức vô cùng khủng khiếp rồi. Những phù văn này có thể xây dựng ra kết cấu đại đạo của một vị cổ thần, có thể tưởng tượng được nó phải phức tạp như thế nào. Đơn thuần dựa vào ký ức đã rất khó làm được. Cho dù bọn họ là người thông minh hơn người, muốn nhớ hết một tầng cũng tốn 10 ngày nửa tháng. Mà phù văn đại đạo của cổ thần tầng dưới còn tính là đơn giản. Nếu đến trình độ như tứ đế, lượng cần ghi nhớ chính là gấp mấy chục lần các tầng phía trước rồi. Đến trình độ như thiên công, địa mẫu, thủ bá và thiên đế kia, chỉ sợ lượng ký ức lại gấp thêm mấy chục lần. Chỉ cần hoàn toàn ghi nhớ, không sơ suất, chắc hẳn cũng cần mấy trăm, thậm chí hơn nghìn năm. Từ một căn bản là không có khả năng ở lại đây quá lâu được. Càng mấu chốt hơn chính là, thủ tạng cát là một trong những kiến trúc vô cùng quan trọng của thiên đình. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người của thiên đình tới. Đạo tổ không có khả năng khiến cho bọn họ ở lại chỗ này lâu như vậy. Càng kéo dài lâu lại càng nguy hiểm. Cũng chính là nói, bọn họ nhất định phải ghi nhớ phù văn của Ngọc Lâu trong mấy ngày ngắn ngủi, sau đó phải rời đi. Tần Mục chống cằm, suy nghĩ xuất thần. Lâm Hiên đạo chủ, Tiêu Thuận Phong và Vũ Hồng Tụ đều đang bận rộn với khí thế ngất trời, nhanh chóng xem lướt qua các ngọc giản. Liều mạng mà ghi nhớ, ba người thỉnh thoảng liếc qua lại thấy Tần Mục còn ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có vẻ khẩn trương gì. Trong lòng ba người cảm thấy khó hiểu. Không lâu sau Tiêu Thuần Phong mới tỉnh ngộ lại. Muốn trong thời gian thật ngắn ghi nhớ được phù văn của thủ tàng cát là không có khả năng. Ta không có thông minh như vậy, cũng không có trí nhớ tốt như vậy được. Cho nên ta muốn chọn chính là cái tốt nhất, cũng tức là phù văn đại đạo của thiên đế. nhớ kỹ phụ văn đại đạo của thiên đế mới là tối ưu nhất. Gã hiểu ra chuyện này, lập tức rời khỏi tầng lầu này, đi tới tầng cao nhất. Cùng lúc đó Lâm Hiên đạo chủ cũng tỉnh ngộ ra. Ta không có khả năng ghi nhớ được nhiều tầng như vậy, cho nên ta phải luyện ra cơ sở phụ văn trong những phụ văn của cổ thần kia, trở thành những số thứ tự, chia danh sách phụ văn cơ sở ra là 1, 2, 3, 4, 5. Ta chỉ cần ghi nhớ mấy trăm loại phụ văn cơ sở, sau đó đọc thuộc lòng danh sách, đánh số những cái phụ văn này, lại có thể dùng ít thời gian hơn để ghi nhớ phụ văn đại đạo hệ thống của một vị cổ thần. Gã có chút hưng phấn, lập tức bắt tay vào đánh số. Vũ Hồng Tụ nhìn thấy đầu choáng mắt hoa, đột nhiên tỉnh ngộ. Sư phụ của ta là Nam Đế, mình lại là bán thần Chu Thước, đi ghi nhớ đại đạo phụ văn của cổ thần khác có tác dụng gì chứ? Bởi vì loại khác nhau, ta tu luyện đại đạo phụ văn của những cổ thần khác chính là làm nhiều công ích rồi. Ta nên tìm hiểu tầng của Nam Đế, học thuộc những đại đạo phụ văn này sẽ càng có ích lợi cho việc tu luyện của ta hơn. Nàng lập tức đi vào tầng của Nam Đế. Ba người đều bận việc, Tần Mục vẫn ngồi ở trên bậc thang tầng một suy nghĩ xuất thần. Ba người cũng không rảnh để ý tới hắn nữa. Không lâu sau, lúc bọn họ nghỉ ngơi nhìn lại, đã thấy Tần Mục chẳng biết đứng dậy lúc nào, lấy ra một đống công cụ bàn tính và giấy bút mực, đang viết viết vẽ vẽ, lại phát động linh binh tính toán một ít vấn đề khó khăn nào đó. Ba người nghỉ ngơi một lát, sau đó mỗi người lại đi ghi nhớ đại đạo phù văn. Đợi đến khi đầu của bọn họ không chịu nổi, lại một lần nữa nghỉ tạm, đã thấy Tần Mục đang đứng cạnh một cái lò rèn ở tầng một, lấy ra một đống thần kim đốt lửa. Trong lò lửa hắn bỏ thêm một cây tinh thể thiên hỏa luyện thần kim. Ba người nghi ngờ nhưng mà cũng không để ý tới hắn nữa. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, lại mỗi người lại bận rộn. Từng tiếng len keng truyền đến, đó là những tiếng rèn sắt ở dưới lầu truyền đến. Trong lòng ba người càng thêm nghi ngờ, thò đầu nhìn lại chỉ thấy Tần Mục đang ở bên cái lò chế tạo ra một bức tượng ma thần có 8 cánh tay. Hoán linh cho bức tượng kia, bức tượng sống lại, cầm lấy 8 cái búa lớn đập vào một khối thần kim cực lớn đối diện. Tần Mục lại ở bên cạnh phát động thần thông ma hỏa, thần thông thần hỏa và thần thông quỳ thủy, không ngừng rèn luyện khối thần kim kia. Ba người không lên tiếng, tiếp tục cố gắng ghi nhớ. Qua một lúc lâu, Tần Mục vẫn còn đang rèn, tiếng rèn sắt làm cho ba người không cách nào tĩnh tâm được. Vũ Hồng Tụ chịu không nổi, trong lòng nảy sinh ý định ác độc, thò đầu ra về phía trước mà kêu lên. Tiêu sư huynh, tên họ Tần kia điên rồi, tự mình không học cũng không để cho chúng ta học nữa, chúng ta cùng đi giết chết người này đi. Tiêu Thuận Phong cũng không nhịn được, nhưng mà gã có chút do dự, lắc đầu nói. Không được đâu, người đánh không lại Lâm Hiên, ta tuy rằng không kém gì hắn, nhưng hắn cùng với Lâm Hiên liên thủ thì ta lại chết chắc rồi. Lại qua một lúc lâu, Lâm Hiên cũng bị làm cho choáng váng, đầu căng ra. Gã thò đầu nhìn về phía dưới lầu mà kêu lên. Tần giáo chủ, ngươi an phận một chút được không vậy? Quá ồn rồi. Tiêu Thuận Phong từ phía trên thò đầu xuống kêu lên. Lâm đạo hữu, chúng ta cùng là đạo môn, chính là sư huynh đệ rồi, không bằng liên thủ giết chết cái tên tận điên kia đi, mài đao không phí sức đốn củi, giết chết cái tên tận điên này rồi chúng ta sẽ ghi nhớ nhanh hơn. Vũ Hồng Tụ cũng thò cái đầu ra liên tục gật đầu. Người này bản thân không chuyên tâm, lại không cho chúng ta ghi nhớ gì, quá xấu xa rồi, diệt trừ hắn trước chúng ta có khả năng yên tâm học tập rồi. Lâm Hiền đạo chủ lắc đầu nói. Các ngươi đừng có nói mò, Tần giáo chủ làm việc luôn luôn thâm ý sâu sắc, hắn làm như vậy tất có nguyên nhân của hắn rồi, ta chỉ là bảo hắn nhỏ tiếng hơn một chút mà thôi. Tần Mục vẫn ở chỗ cũ gõ gõ đánh đánh, bức tượng ma thần 8 cánh tay đánh tới hỏng, bị hắn ném vào trong túi thao thiết, lần này hắn tự mình ra trận, tốc độ rèn cũng không chậm. Lâm Hiền nhìn xuống dưới, chỉ thấy Tần Mục chế tạo chính là một cái gương, đang đi vào trong gương rèn luyện phù văn tạo hóa, khiến cho không gian bên trong gương càng lúc càng lớn. Hắn đang làm cái gì vậy chứ? Lâm Hiền đạo chủ cũng không hiểu nổi, không nhìn nữa, tiếp tục ghi nhớ những phù văn. Qua 2 ngày sau, bọn họ đã quen với cái tiếng rèn sắt ở dưới lầu truyền đến rồi. Tiếng rèn sắt mặc dù ầm ĩ nhưng đã không có cách nào ảnh hưởng tới bọn họ nữa. Đột nhiên tiếng rèn sắt dừng lại, ba người phát điên đều thò đầu ra. Hai mắt của Vũ Hồng Tụ trợn tròn, đang muốn lên tiếng. Lâm Hiền đạo chủ ở phía trước đã giận dữ hét lên. Tên tầng bại hoại kia, ngươi thế nào lại dừng gõ vậy chứ? Mấy ngày hôm nay chúng ta nghe gõ gõ đánh đánh đã quen rồi, bây giờ ngươi lại không gõ gõ đánh đánh nữa, chúng ta không tĩnh tâm được. Vũ Hồng Tụ buồn cười mà bật cười. Vì Lâm đạo chủ này luôn luôn có bộ dạng thận trọng vững vàng, không nghĩ tới tính tình còn nóng nảy hơn cả chúng ta nữa. Tần Mục lúc này đang quét rác ở tầng một, quét dọn nơi đó sạch sẽ đến mức không để lại nửa vết tích. Hắn ngẩng đầu lên, nói. Ta rèn xong rồi, các người chờ lát nha, ta quét xong thì bắt đầu. Sau một lúc lâu, hắn lấy nguyên khí nâng một cái gương đi lên tầng thứ hai. Ba người thò đầu nhìn xung quanh, lại thấy Tần Mục sử dụng nguyên khí khiến từng quyển ngọc giản nâng lên. Ngọc giản vù vù mở ra chiếu trong cái gương này. Tiếp theo Tần Mục lại thả ngọc giản vào chỗ cũ, leo lên tầng thứ ba. Chỉ thấy hắn làm theo cách tương tự, cũng không lâu lắm hắn lại leo lên chỗ tầng của Lâm Hiên. Lâm Hiên đạo chủ nhìn về phía trong gương, gã không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Gã chỉ thấy ở trong gương này có từng quyển ngọc giản mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng từng phù văn đại đạo trên ngọc giản đó. Những ngọc giản này được sắp hàng chỉnh tề, chia ra làm từng hàng, có thể kiểm tra ấn ký phù văn trên ngọc giản bất cứ lúc nào. Đừng ghi nhớ nữa. Tần Mục lấy từng cái ngọc giản trên giá sách trên không trung, chiếu về phía cái gương, cười, nói. Cho dù cho ngươi 100 năm, ngươi cũng không nhớ hết tất cả các tầng nổi đâu. Hơn nữa nếu như nhớ sai, ngươi cũng không biết sai ở chỗ nào nữa. Lâm Hiên đạo chủ nhìn về phía trong gương, chỉ thấy bên trong gương lại xuất hiện một loạt ngọc giản phù văn. Gã đối chiếu một chút, quả nhiên giống hệt với ngọc giản phù văn ở trong tầng này, hoàn toàn không sai lầm. Điều khác biệt duy nhất chính là ngọc giản trong gương là bị ngược lại. Khi trở về rồi, lúc mà ta đi đạo môn sinh học, ta sẽ cho ngươi một phần. Tần Mục đi về phía tầng trên, lưu lại Lâm Hiên đang đứng ở chỗ này nghẹn họng nhìn trân trối mà nói. Lâm Hiên lúc này tỉnh ngộ, một bước bằng 10 bước đuổi theo hắn. Nhìn Tần Mục nhanh chóng lật từng trang phụ văn ngọc giản ở trên giá sách vào trong gương. Cái gương này chính là sử dụng thiên đồ hỏa thánh của thế giới trong tranh sao? Gã không nhịn được mà hỏi. Đúng vậy đó. Tần Mục cũng không quay đầu lại mà nói. Còn có kỹ thuật rèn của Gia Gia Câm nữa, lại thêm thuật tạo hóa của Xích Hoàng Minh Hoàng. Ta còn dùng đến thần thông nguyên tử của Tư Bà Bà nhà ta, gấp một cái phần không gian ở trong gương lại. Hai mắt Lâm Hiên đạo chủ vô thần, lẩm bẩm nói. Thật tốt mà. Đúng vậy đó. Tần Mục quay đầu mà cười. Lâm Hiên đạo chủ cảm thấy nụ cười tràn ngập thân thiện của hắn, lại cảm thấy đáng ghét nói không nên lời, hận không thể đánh vài quyền lên trên mặt của hắn. Rất nhanh, Tần Mục lại đi tới tầng của Vũ Hồng Tụ. Ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của nữ tử áo đỏ, hắn in xuống phụ văn của Nam Đế Chu Tước, sau đó đi về phía tầng trên. Mặt Vũ Hồng Tụ giãn ra, mơ mơ màng màng đi theo phía sau lưng của Lâm Hiên đạo chủ, cùng bọn họ đi về phía tầng trên. Thường bá thể của Duyên Khang luôn luôn thông minh cơ trí cổ quái như vậy sao? Nàng không nhịn được mà hỏi thăm Lâm Hiên. Lâm Hiên bất đắc dĩ, nói. Luôn luôn như vậy đó, cấu tạo đầu của hắn không giống với chúng ta. Ta cũng không biết đầu óc của hắn mọc ra như thế nào nữa. Đại khái là đầu óc bá thể của cấu tạo đặc biệt đó. Cuối cùng Tần Mục đi tới chỗ tầng của Tiêu Thuần Phong. Tiêu Thuần Phong há hốc miệng trợn tròn con mắt, ngơ ngác nhìn Tần Mục ở trong giây lát ngắn ngủi, lại in hết tất cả ngọc giản phụ văn vào trong gương. Tiêu Thuần Phong đặt mông ngồi dưới đất, hai tay hai chân không có lực, ủ rũ. Lâm Hiền đậu chủ vương bàn tay về phía của gã, ung hòa cười nói. Không sao đâu, sau này ngươi sẽ quen thôi, sau này còn dài mà. Tần Mục duỗi thắt lưng, cười, nói. Cuối cùng đã hoàn thành rồi, vì phần tạo hóa phụ văn ở tầng chót nhất thì không cần thiết nữa. Chúng ta in xuống những phụ văn này, đạo tổ chắc hẳn sẽ đuổi chúng ta về Thanh Vân Thiên thôi. Hắn vừa mới nói tới đây thì đột nhiên bên ngoài lâu thuyền truyền đến tiếng người đang dần dần tiếp cận, chỉ nghe một giọng nói vang dội. Mấy ngày nay bên trong thủ tàng các vẫn tính là bình an chứ? Thủ tàng các là cấm địa trong cấm địa, ai dám tìm tới nơi này? Một giọng nói khác có chút già dặn, cười nói. Phải ha, đúng là đạo lý này. Giọng nói vang dội kia mới nói. Ý của bệ hạ là tạo hóa thần khí đã xây xong rồi, lấy ra phù văn chế tạo thân thể kia trước đó. Giọng nói già dặn kia mới nghi ngờ nói. Hiện tại chế tạo ra có phải hơi sớm hay không vậy? Vẫn còn có rất nhiều phù văn chưa được hoàn thiện mà. Hơn nữa, còn chưa tìm kiếm được 36 loại thiên cung khác nữa mà. Tầng dưới cùng của Ngọc Lâu truyền đến tiếng mở cửa, hai cái bóng thật dài xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người Tần Mục. Tần Mục làm ra động tác đừng có lên tiếng, ra hiệu cho những người khác lùi về phía sau. Bốn người vội vàng lùi đến một góc của Ngọc Lâu để tránh những người mới tới này phát hiện. Tần Mục lặng lẽ nhìn về phía hai cái bóng này, chỉ thấy một cái bóng trong đó vô cùng hoa lệ, sau đầu có từng tầng hoa văn ngọn lửa khác nhau. Ý của bệ hạ là chế tạo ra trước, phụ văn khác sau này đều có thể từ từ hoàn thiện. Cái bóng của hoa văn ngọn lửa kia đi vào trong lâu, âm thanh vang dội truyền đến. Chỉ là thiên công và thủ báo có phần không dễ giải quyết, bọn họ rất cố chấp, cũng quá tự phụ. Tim từng bụng đập nhanh, trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Hỏa Thiên Tung, hắn là Hỏa Thiên Tung. Trên mặt Tiêu Thuần Phong, Lâm Hiên và Vũ Hồng Tụ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người kia đang đi lên lầu, không bao lâu nữa, gã sẽ đi tới tầng cao nhất rồi. Đến lúc đó, bốn người bọn họ sẽ không còn đường nào có thể trốn thoát được, không có chỗ nào có thể trốn được. Vì sao đạo tổ còn chưa có đưa chúng ta đi vậy chứ? Tiêu Thuần Phong nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút run rẩy. Từng một nhíu mày, hiện tại Hỏa Thiên Tôn và một người khác đã lên lầu, đạo tổ chỉ sợ không kịp đưa bọn họ đi nữa rồi. Nếu như đạo tổ thi triển thần thông, tất nhiên sẽ bị Hỏa Thiên Tôn phát hiện. Phải biết rằng Hỏa Thiên Tôn được xem là một trong chín thiên tôn năm đó, là người phát triển thiên nhân thần tàng, so với đạo tổ, gã còn muốn cổ xưa hơn nữa. Chỉ sợ thực lực của gã còn cao hơn đạo tổ. Từng một cắn răng, đột nhiên hắn xoay người lại. Một tòa cánh cửa thừa thiên tối tăm lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở tầng cao nhất này, hoàn toàn không có nguyên khí dao động. Ánh mắt của Từng Mục chớp động, nhìn về phía Lâm Hiên đạo chủ ra hiệu. Lâm Hiên đi lên phía trước, hai tay của Từng Mục tung bay, chỉ pháp thiên biến vạn hóa. Đột nhiên chỉ pháp của hắn vừa thu lại, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, điểm ở trên trán của Lâm Hiên, phong ấn thân thể và nguyên thần lại cùng một chỗ, sau đó đẩy về phía sau. Lâm Hiên ngã vào bên trong cánh cửa thừa thiên, ngã vào u đô. Từng Mục nhìn về phía Tiêu Thuần Phong. Tiêu Thuần Phong vội vàng đi tới, được Từng Mục làm theo cách tương tự đưa vào u đô. Vũ Hồng Tụ cuốn quýt đi lên phía trước, Từng Mục lại một lần nữa thi pháp, lúc này chỉ nghe phía dưới có âm thanh truyền đến. Hỏi vị cổ thần cổ xưa này lại là hồ đồ ngu xuẩn thông thái trộm, không nhìn ra được đại thế đang không ngừng thay đổi nữa. Hai người phía dưới đang không nhanh không chậm tiến lên phía tầng cao nhất, vừa đi vừa nói. Bọn họ có ý nghĩ của riêng mình, thiên công còn dễ nói, thủ báo cũng có chút dẫu hoạt rồi. Chỉ có điều cũng may nhi tử của thủ báo còn đang ở trong tay thiên đình, hơn nữa lại có thần tử u đô cũng ra đời, bọn họ là điểm mấu chốt để giải quyết thủ báo đó. Tim Từng Mục nhảy mạnh, nguyên khí có chút tán loạn, nhưng vào lúc này dao động vô cùng khủng khiếp kéo tới, chỉ một thoáng đã tràn ngập toàn bộ mấy trăm tầng lầu của thủ tàng cát rồi. Có người lẻn vào. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn truyền đến, sắc mặt của Từng Mục đại biến, một ngón tay điểm ở mi tâm của Vũ Hồng Tụ, đẩy Vũ Hồng Tụ vào u đô. Mà vào lúc này bóng dáng của Hỏa Thiên Tôn đã xuất hiện ở tầng cao nhất, gã cười lạnh, nói. Dám cả gan lẻn vào thủ tàng cốc, thật là to gan mà, người ở trước mặt của ta, người đi không được nữa rồi. Từng Mục khẽ thở dài, xoay người lại, lộ ra vẻ tươi cười. Hỏa Thiên Tôn, đã lâu không gặp rồi. Hắn xoay người lại, gương mặt đã biến thành gương mặt của một thanh rồi. Là ngươi! Sắc mặt của Hỏa Thiên Tôn đại biến, Từng Mục mới nhân cơ hội này, đầu ngón chân phát lực, nhảy về bên trong cánh cửa thừa thiên sau lưng, thân thể ngã vào trong bóng tối phía sau. Pháp lực của Hỏa Thiên Tôn chợt bạo phát, năm ngón tay dang rộng ra, Từng Mục sắp ngã vào u đô lại cảm thấy một pháp lực mênh mông thâm thúy giam cầm mình. Hắn nhìn ra ngoài, Hỏa Thiên Tôn ở bên ngoài cánh cửa thừa thiên, giống như là một vị thần chỉ đội trời đạp đất, cao cao tại thượng. Ngọn lửa đã khiến cho không gian xung quanh của gã bị thiêu đốt vặn vẹo. Một thiên tôn, đúng là đã lâu không gặp rồi. Giọng nói của gã giống như là từ một thế giới khác truyền đến. Pháp lực mênh mông này khiến người ta cảm giác không có cách nào tưởng tượng được. Cho dù là cách một thế giới, pháp lực của gã vẫn có thể dễ dàng nắm sinh tử của Từng Mục trong tay. Còn nhớ rõ giao trì thịnh hội năm đó không vậy? Hỏa Thiên Tôn ung dung nói. Trăm vạn năm rồi, điều khiến cho ta hiếu kỳ chính là trăm vạn năm trôi qua, ngươi vẫn không có bất kỳ tiến bộ nào, vẫn yếu ớt giống như trước đây vậy. Khoảng cách giữa Từng Mục cùng gã đang nhanh chóng thu lại, sắp một lần nữa trở lại thiên đình. Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền giấy xuất hiện ở trong tầm mắt của Hỏa Thiên Tôn. Lão nhân trên thuyền giấy đứng ở đầu thuyền, cầm theo đèn báo bảo. Hỏa Thiên Tôn đột nhiên cảm giác được pháp lực của mình bị chặt đứt, lúc này gã mới ngừng tay lại, từ phía xa nhìn lão nhân âm xoa trên thuyền giấy. Hai người, một người đứng ở tầng cao nhất của thủ tàng các thiên đình, khắp nơi đều có ánh sáng bao phủ. Một người đứng ở trong u đô, khắp nơi đều là một mảnh tối tăm. U Thiên Tôn! Khóe mắt của Hỏa Thiên Tôn khẽ giật, khẽ nói. Trong bóng tối, lão nhân thản nhiên nói. Hỏa Thiên Tôn! Ánh mắt Hỏa Thiên Tôn phức tạp, khẽ nói. Đồng đó, chúng ta đều là bảy thiên tôn có giao tình vô cùng tốt. Tại sao lại biến thành cái loại cục diện đối lập như ngày hôm nay chứ? U Thiên Tôn, từ sau khi Ngự Thiên Tôn chết, ngươi lại trầm luân, ngươi không nên đi u đô. Ngươi tới u đô, tính cách của ngươi càng thêm quái đản quái gở, cuối cùng đi lên đường tà đạo. Ta còn nhớ rõ, khi mà Ngự Thiên Tôn chết, ngươi đeo mặt nạ quỷ khóc lóc thảm thiết, khóc lóc cho Ngự Thiên Tôn, thậm chí co giật nữa. khi đó ngươi chí tình chí thánh, ta tuy rằng cảm thấy phiền về tính tình của ngươi, nhưng mà cũng không có ghét ngươi. Khi ngự thiên tôn chết, ngươi cũng khóc mà. Trên thuyền giấy, lão nhân âm xoa hình như không có bất kỳ xúc động nào, thản nhiên nói. Nhưng sau đó ngươi trầm luân, cuối cùng đi lên đường tà đạo. Hỏa thiên tôn chính trực năm đó cũng đã chết theo ngự thiên tôn rồi. Ta đứng ở trong bóng tối nhìn ngươi, đã không còn nhận ra ngươi rồi. Đồng tử của hỏa thiên tôn đột nhiên co lại. Lúc này phía sau của gã truyền đến giọng nói già dặn kia. Kẻ đó đang bay nhanh tới tầng cao nhất của thủ tàng cát, nói. Thủ tàng cát cũng có kẻ địch xâm nhập sao? Không có khả năng này. Nơi này là không gian đóng kín, hơn nữa còn là ở trung tâm của thiên đình, cấm địa trong cấm địa mà. Trong bóng tối, thuyền giấy của lão nhân âm xoa đã chở Tần Mục đi xa rồi. Sắc mặt của hỏa thiên tôn khôi phục lại như cũ. Gã nhẹ nhàng vẫy tay giống như đưa tiễn bọn họ. Bàn tay của gã giơ lên, cánh cửa thừa thiên của Tần Mục lại bị gã hoàn toàn xóa đi, không còn lại bất kỳ dấu vết gì. Lúc này ở phía sau có một lão đạo tóc trắng xóa leo lên cái tầng cao nhất này. Ông ta nhìn lại xung quanh cũng không nhìn thấy được bất kỳ kẻ nào, lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Không có người xâm nhập hả? Hỏa thiên tôn thản nhiên nói. Là tao cảm giác sai rồi, cũng không có người nào đã tới đây cả. Đạo tổ vì sao không có ở nơi này vậy? Lão đạo nhân này mới cười nói. Đạo tổ đã trên dưới 100 năm mà không có trở lại nơi này rồi. Hắn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng không biết hắn trở về khi nào nữa. Hỏa thiên tôn khẽ gật đầu, nói. Đạo chủ nè, ngươi khởi động thủ tàng cát, đưa dấu vết phù văn xuống, đi tới chỗ tạo hóa thần khí, ta đi trước một bước đây. Lão đạo nhân vội vàng phát động pháp lực, tất cả ngọc giản trong thủ tàng cát bay lên, hướng về phía cái cục ngọc ở giữa. Lập tức có một cục sáng bay lên, chiếu sáng ở trong ảo ảnh của ngự thiên tôn ở tầng cao nhất. Đến! Lão đạo nhân quát một tiếng, khống chế những ánh sáng, sau đó lão mới lấy kiếm ra, cắt ảo ảnh của ngự thiên tôn trong cái cục ngọc ra. Nhắc tới cũng lạ, cục ngọc này bị gã cắt ra một khối lớn, không ngờ chậm rãi sinh trưởng, rất nhanh lại khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Trong khối đá ngọc này vẫn còn dấu vết phù văn cùng ngự thiên tôn, có thể thấy được rõ ràng. Lão đạo nhân này dùng lực phát động phù văn, in dấu vết phù văn ở trong khối mỹ ngọc. Nếu mà đám người Tần Mục, Lâm Hiền vẫn ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ nghẹn họng nhìn trân trối, âm thầm dậm chân. Bọn họ chỉ nghĩ là ghi nhớ những phù văn đại đạo này như thế nào. Tần Mục cũng chế luyện ra một tấm gương sáng, chế tạo không gian bên trong tấm gương, tốn thời gian rất lâu mới luyện thành bảo vật có thể in những cái phù văn đại đạo này lại. Nhưng mà cho dù là những người thông minh tuyệt đỉnh như bọn họ cũng không có nghĩ tới biện pháp in xuống những phù văn đại đạo ở tầng cao nhất này lại đơn giản như vậy. Chỉ cần in dấu phù văn đại đạo, sau đó cắt mang đi, lại có thể nhận được tất cả phù văn đại đạo của thủ tàng cát, hơn nữa cũng không lưu lại bất kỳ vết tích gì nữa. Chỉ có điều càng là người thông minh, càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Hỏa thiên tôn đi xuống lầu, rất nhanh, gã đã đi tới bên ngoài thủ tàng cát. Gã lại do dự, không có đi tới lăng tiêu bảo điện, trong lòng của gã lặng lẽ nói. Bộ thiên tôn, ngươi lại xuất hiện rồi, lần này ngươi có phải chân chính là ngươi hay không đây? Đi qua bao năm tháng tối tăm, ngươi nhiều lần hiện thân, nhưng ta biết đó cũng không phải là ngươi. Tuy rằng ngươi đánh nhau với ta, nhưng ngươi chỉ ngự thiên tôn điều tra hung thủ, vì ngự thiên tôn mà báo thù. Trong lòng ta không có bất kỳ hận ý nào đối với ngươi, trái lại tràn ngập tôn kính nữa. Chỉ có điều, lần này ngươi xuất hiện là vì chuyện gì? Ngươi cũng không biết, hiện tại cũng không phải là trăm vạn năm trước nữa. Ngươi bây giờ quá bé nhỏ rồi. Gã nhìn về phía lăng tiêu bảo điện phía xa, sắc mặt không ngừng thay đổi. Sau đó gã thu hồi ánh mắt lại, đi về phía hướng ngược lại của lăng tiêu bảo điện. Trong U Đô, Tần Mục đứng ở trên thuyền, nhìn bốn phía tìm kiếm Lâm Hiên, Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ hạ xuống, nói. Ta để bọn họ vào U Đô, chắc hẳn là rơi ở gần đây thôi. Lão nhân âm xoa treo đèn bảo trên đầu thuyền nói. U Đô lớn như vậy, bọn họ không phải là sinh linh của U Đô, cũng không phải là thần tử U Đô Thiên Dương Minh Đô gì. Bọn họ ở chỗ này không cách nào vận dụng thần thông, không có khả năng bay được. Đương nhiên sẽ giống như người năm đó vậy, giống là rơi xuống. Nhưng nếu bọn họ không phải là thần chí, đại khái sẽ rơi mấy trăm năm, chết già. Cũng có khả năng sẽ bị nghẹn mà chết nữa. Trong bóng tối không có không khí, bọn họ không cách nào hít thở được. Tần Mục trợn mắt nhìn ông ta, nói: Người có thể đoán được ta, tất nhiên cũng có thể đoán được bọn họ rồi. Vậy tao đem Ngự Thiên Tôn giao phó cho ngươi, Ngự Thiên Tôn bây giờ ở đâu rồi? Tần Mục mới chột dạ. Hắn rất khỏe mạnh, rất sung sướng, còn sống tốt hơn ta nữa. Hắn theo một vị trưởng bối của ta, vị trưởng bối này chính là người đã giáo dục bồi dưỡng ta, nhân phẩm tốt, tu vi cao, không nhặt của rơi, là tấm gương sáng của Duyên Khang Quốc đó. Sắc mặt của lão nhân Âm Xoa thoáng đổi, hừ lạnh một tiếng. Để ngươi thành cái dạng này, làm sao có thể là người tốt được chứ? Ngươi giao Ngự Thiên Tôn giao cho người như vậy, ta mới càng lo lắng hơn nữa kìa. Nè, ngươi nói sao vậy? Ta cũng là Thiên Tôn mà, danh tiếng chấn động cổ kim, người bồi dưỡng ta tất nhiên cũng là tấm gương đạo đức rồi. Vậy ta theo ngươi đi tới Duyên Khang, gặp cái vị tấm gương đạo đức này một lần vậy. Ngươi là quỷ ở trong quỷ khí, chạy đến dương gian chẳng phải là muốn hù chết người ta hay sao vậy? Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không bạc đãi Ngự Thiên Tôn. Ta đối xử với hắn rất là tốt đó. Ngươi nhanh cứu ba người bằng hữu kia của ta trở về đi, trễ nữa lại nghẹn thở chết mất đó. Phía trước lại có ba chiếc thuyền giấy bay tới. Trên mỗi một chiếc thuyền đều có một lão nhân Âm Xoa đứng ở đầu thuyền. Trên thuyền chính là đám người Lâm Hiên đạo chủ. Tần Mục mới yên lòng cười nói. Ngươi chính là khổ xà tâm Phật mà. Ta biết ngươi kiểu gì cũng cứu bọn họ mà. Ngươi đưa chúng ta đến Dũng Giang là được rồi. Lão nhân Âm Xoa cười lạnh. Cũng chỉ có một mình ngươi là nghĩ tốt cho ta mà thôi. Ngươi xem người nào trên ba chiếc thuyền này nhìn thấy ta mà không phải sắc mặt vàng như đất chứ hả? Tần Mục nhìn lại về phía ba chiếc thuyền này, quả nhiên thấy sắc mặt của Lâm Hiên, Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ tái nhợt, nắp ở trong góc thuyền với vẻ hoảng sợ. Ngươi chạy đến thiên đình làm gì vậy? Giọng điệu của lão nhân Âm Xoa hòa hoãn, nói. Thiên đình đâu có phải là nơi ngươi có thể muốn đến là đến chứ. Nếu không phải ta nhận thấy ngươi lại mở ra cánh cửa thừa thiên, ngươi đã chết ở chỗ này rồi. To gan lớn mật, tùy ý làm bậy, ta hối hận vì đã giao Ngự Thiên Tôn cho ngươi rồi. Tần Mục mới cười nói. Nhưng mà nói gì thì nói, ngươi cũng lập tức chạy tới, ngươi đã cứu ta. Ta biết ngươi rất quan tâm tới ta mà. Lão nhân Âm Xoa lắc đầu nói. Ta chỉ là lo lắng Ngự Thiên Tôn bị ngươi đưa tới thiên đình. Nếu như biết chỉ có ngươi, ta sẽ không tới rồi. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, cười lạnh nói. Vậy thì ngươi mang Ngự Thiên Tôn trở về đi. Ta thực ra là muốn xem thử ngươi làm thế nào dạy được hắn đi. Sắc mặt của lão nhân Âm Xoa cũng đen lại. Sau một lúc lâu, lúc này ông ta mới lúng ta lúng túng nói. Ta không quen biết những người khác, vẫn là ngươi tới giáo dục đi. Ngươi tự mình giáo dục à? Ta lo lắng về những người đó dạy ngươi lớn lên. Hỏa Thiên Tôn rất nguy hiểm, không nên tiếp xúc đến hắn nữa. Trong lòng Tần Mục thoáng động, nói. Năm đó khi Ngự Thiên Tôn chết, người thương tâm nhất chính là ngươi và Hỏa Thiên Tôn. Ta có thể nhìn ra được hắn giống như ngươi vậy. Đều thật lòng tôn kính Ngự Thiên Tôn. Có thể Hỏa Thiên Tôn cũng là bị người lừa. Có lẽ vẫn có thể kéo hắn vào trận doanh của chúng ta đó. Lão nhân Âm Xoa cắt đứt lời của hắn, quả quyết nói. Người rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi. Tần Mục giật mình. Hỏa Thiên Tôn tại sao lại thay đổi chứ? Những năm gần đây hắn từng trải qua chuyện gì? Năm đó ta vạch trần chuyện người sát hại Ngự Thiên Tôn chính là Hạo Thiên Tôn, Âm Thiên Tử. Trong đó cũng có độc thủ của Thiên Đế. Cho dù đầu óc của hắn không thông minh, nhưng cũng có thể nhìn ra điểm này mà. Vì sao hắn vẫn ở lại thiên định chứ? Người rồi cũng sẽ thay đổi. Lão nhân Âm Xoa lặp lại một câu, rồi đột nhiên nói. Đến dương gian rồi, các ngươi nên xuống thuyền thôi, không nên lại đi thiên đình nữa, cũng không nên tin Hỏa Thiên Tôn, ngươi sẽ chết mà thôi. Tần Mục ép xuống nghi ngờ trong lòng, hắn chủ động nhảy xuống thuyền, đám người Lâm Hiên đạo chủ lại bị Âm Xoa nhấc lên bỏ lại, sau đó quay thuyền rời đi. Dưới thuyền chính là bóng tối, nhưng mà trong phút chốc lại phóng ra ánh sáng cường đại. Bốn người nhìn lại xung quanh, chỉ thấy cách đó không xa chính là nước sông cuồn cuộn, dãy núi cao vút sừng sững. Bọn họ giống như là mới trải qua một giấc mơ vậy. Tần Mục quay đầu nhìn lại, lão nhân Âm Xoa đã sớm biến mất rồi. Hỏa Thiên Tôn, ngươi thực sự thay đổi rồi sao? Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Tần giáo chủ, Tần giáo chủ! Lâm Hiền đạo chủ gọi hắn tỉnh lại. Chúng ta nên trở về Thanh Vân Thiên, xử lý một chút sự vụ, sau đó... Tần Mục tỉnh táo lại, gật đầu. Hắn nhìn Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ, nói. Sau khi trải qua chuyện này rồi, hai vị có tính toán gì không vậy? Tiêu Thuần Phong do dự một chút, nói. Ta xuất thân từ đạo môn của Thiên Định, có truyền thừa tương đồng cùng Lâm đạo chủ. Bởi vậy ta dự định đi đạo môn của Duyên Khang trước, sau đó từ từ mưu tính phát triển, tương lai làm ra một sự nghiệp. Vũ Hồng Tụ suy nghĩ một lát rồi nói, ta cũng đi đạo môn, chỉ có điều ta không làm đạo cô. Ánh mắt Từng Mục nhất thời sáng lên. Hồng Tụ tỷ tỷ nè, tỷ nghe nói qua gì Thiên Thánh Giáo chưa vậy? Thiên Thánh Giáo ta là danh môn chính phái đó. Vũ Hồng Tụ rất đề phòng, so với Lâm Hiền đạo chủ chính nhân quân tử, Từng Mục lại có vẻ hơi tà khí, nàng tất nhiên là không thích gia nhập Thiên Thánh Giáo rồi. Lâm Hiền đạo chủ rất hài lòng, không nhịn được liếc nhìn về phía Từng Mục, khó nén được vẻ tự đắc. Gã bị Từng Mục đào rất nhiều gốc tường, trong đạo môn có rất nhiều đạo sĩ chạy đến Duyên Khang làm quan, cũng có người chạy đến Thiên Thánh Giáo xin học. Phần nhiều thế hệ trẻ tuổi chính là tiến vào Thiên Thánh học cung xin học, trái lại đi đạo môn học cung thì ít hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả gã làm đạo chủ cũng không tự chủ mà bị Từng Mục thuyết phục. Có một khoảng thời gian gã vẫn không cách nào ổn định đạo tâm, muốn gia nhập Thiên Thánh Giáo nữa. Có thể tưởng tượng được đào gốc tường của Từng Mục khó khăn tới mức nào. Hiện tại gã cuối cùng đã có thành tựu rồi. Thanh Vân Thiên, Thanh Vân trưởng giáo nhìn thấy được bọn họ từ bên ngoài vội vàng trở về, không khỏi có phần kinh ngạc. Lâm Hiền nói với ông ta về cái chuyện xảy ra, lúc này mới khiến cho ông ta bỏ đi sự nghi ngờ. Ngọc Thần Tử đã chuẩn bị công việc giao họa cho Địa Mẫu Nguyên Quân rồi, đem thi thể đưa đến bụng của Địa Mẫu Nguyên Quân. Dọc đường đi cứ mấy trăm dặm lại bố trí châu trách chiến đấu, bài bố thi thể, cho dù là gọi thiên thần tộc qua kiểm tra xem xét, cũng chỉ có thể cho rằng là bán thần dưới quyền của Địa Mẫu Nguyên Quân phục kích bọn họ mà thôi. Các người cứ yên tâm đi, Ngọc Thần Tử tâm tư kín đáo, thành tựu thuật số cực cao, hắn làm cái loại chuyện này sẽ không chê vào đâu được, sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào đâu. Thanh Vân trưởng giáo nói. Từng Mục gật đầu, Thanh Vân Thiên là phân nhánh của đạo môn, tinh luyện về thuật số, thiên định muốn tạo thiên độ cũng phải tới mời đạo sĩ Thanh Vân Thiên ra tay mà. Làm nhân vật ngay cả Thanh Vân trưởng giáo cũng phải coi trọng, khẳng định thành tựu của Ngọc Thần Tử ở trên thuật số cực cao, ngay cả thuật số phức tạp cũng có thể hiểu rõ, làm việc tất nhiên sẽ không chê vào đâu được. Chứ là làm cách nào để cho Tiêu Tiểu Bằng Hữu và Vũ Tiểu Bằng Hữu giả chết thoát thân, đường này cũng có chút khó khăn rồi đây. Thanh Vân trưởng giáo liếc mắt nhìn về phía Tiêu Thường Phong và Vũ Hồng Tụ, nói: Hai vị ở Thiên Đình là người nổi danh, nếu mà Thiên Đình muốn điều tra vị trí của hai vị, chỉ cần vận dụng sinh tử bộ là có thể biết sống chết của hai vị rồi. Muốn chặt bỏ cảm ứng của sinh tử bộ, chỉ có sử dụng sinh tử bộ tới gạch bỏ sinh tịch, như vậy mới không điều tra ra được. Cho dù Thiên Đình sử dụng sinh tử bộ đi thăm dò, cũng chỉ có thể điều tra ra được hai vị đã chết rồi. Chỉ có điều cái loại bảo vật như sinh tử bộ này trong thiên hạ ít có đó. Chuyện này đơn giản thôi. Từng Mục mới cười nói. Sinh tử bộ hả? Chỗ của ta cũng có một quyển nữa. Dứt lời hắn lấy sinh tử bộ ra ngoài. Mọi người kinh hãi nhìn hắn. Tiêu Thuận Phong thất thanh nói. Loại bảo vật này ngươi cũng có hả? Từng Mục mới cười nói. Sinh tử bộ này rất trân quý sao chứ? Đây là do hai vị đạo huynh Đại Tôn và Tinh Nhãn của Duyên Khang đưa cho ta đó. Ta còn từng nhìn thấy qua cái loại bảo vật này trong tay của đệ tử của Âm Thiên Tử nữa. Mọi người không nhịn được mà im lặng. Vũ Hồng Tụ thầm nghĩ. Không phải nói hạ giới là thâm sơn cùng cốc sao? Như thế nào ngay cả cái loại bảo vật sinh tử bộ cũng thấy được khắp nơi, còn có thể mang đi tặng người nữa. Rốt cuộc là hạ giới nghèo hay thiên đình nghèo đây? Sinh tử bộ thật ra là bảo vật do thủ bá sử dụng quy tắc đại đạo của U Đô chế luyện ra. Trên đời này chỉ có một quyển, được thiên tiện nhân Thánh Dương nắm giữ ở trong tay. Sinh tử bộ khác đều là sản phẩm do Hắc Đế Âm Thiên Tử mô phỏng sáng tạo ra. Thanh Vân trưởng giáo tiếp nhận sinh tử bộ, nói: Mặc dù là sản phẩm mô phỏng chế tạo ra, nhưng mà Âm Thiên Tử chế luyện sinh tử bộ lại có đầy đủ công hiệu mà sinh tử bộ của U Đô không có, còn hơn nguyên bản rất nhiều. Ông ta mở sinh tử bộ ra, chiếu vào hai người Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ một hồi, xóa rơi sinh tịch của hai người, nói: Loại bảo vật này bình thường dùng để tìm người, kiểm tra thân phận thực sự, đây chỉ là tác dụng phụ mà thôi. Tác dụng lớn chính là đại sát khí diệt sạch một chủng tộc, thần ma bình thường cũng không cách nào chống lại được. Cái vị Đại Tôn và Tinh Ngạn này, bọn họ có lai lịch ra sao vậy? Có thể đưa cho Thanh Vân Thiên ta một quyển sinh tử bộ hay không vậy hả? Từng Mục thu sinh tử bộ trở về, lắc đầu nói. Bọn họ cũng chỉ có một cuốn này thôi, lúc đưa cho ta bọn họ cũng rất nhức nhối nữa, đuổi giết ta một lúc lâu đó. Thanh Vân trưởng giáo trợn tròn hai mắt, lúc này ông ta mới hiểu được cái từ đưa trong miệng của người này có nghĩa là cái gì.